Chương 45, làm cho người ta hỏng mất. Cương đối cương, cứng đối cứng, chính là thẳng làm Sở Nguyên chút vô ích gì kỹ xảo, chính là dùng huyết nhục chi khu, chống lại kia phương tiện liên hoàn sạn. Nếu là không có thấy người, nhìn thấy như vậy khủng bố lực lượng, chỉ sợ đô hội hoài nghi có phải hay không thật sự, nhưng là lúc này tất cả hết thảy đều là chân thật tồn tại, cái loại này khủng bố lực lượng, quả thực chính là nghe rợn cả người. Như thế nào có thể ngươi thế nhưng luyện đi ra kim cương bất hoại tình trạng gầy đầu đà yết hầu, không khỏi động như vậy vài cái, hai mắt rung động cảm xúc, quả thực là tới rồi, hắn cho tới bây giờ sẽ không có nhìn thấy có người, như vậy cùng béo đầu đà. Chiến đấu, như vậy chiến đấu, quả thực là vượt quá tưởng tượng cái loại này khủng bố lực lượng, cũng căn bản không phải một loại người có khả năng ngăn cản. Bổn vương đã nói rồi, các ngươi ở bổn vương trước mặt, chính là con kiến hôi, há có thể thoát được quá bổn vương lòng bàn tay quỳ xuống, thần phục ở bổn vương trước mắt, còn có mạng sống cơ hội. Sở Nguyên thật giống như là sát thần một loại, hai mắt bên trong, lộ ra vô tận sát ý, cho dù là lặng lặng đứng ở nơi đó, song trưởng nhẹ nhàng huy. Động trong lúc đó, cũng mang theo vô tận ma lực, làm cho người ta không khỏi lâm vào sợ hãi. Vạn phần như vậy thực lực, căn bản không phải một loại người có khả năng tưởng tượng. Ta thần phục ở ngươi trước mắt, ngươi muốn hay không ta đâu. Kia thủ đoạn độc ác thánh nữ, cũng không có nghĩ đến Sở Nguyên sẽ có như vậy thực lực. Lúc này trong mắt không khỏi hiện lên khắc thường quan mang, thân thể cũng chậm chậm hướng tới Sở Nguyên nhích lại gần, nói chuyện trong lúc đó thanh âm, lại làm cho người ta lâm vào say mê, thật giống như là thật sự muốn thần phục Sở Nguyên một loại, làm cho tất cả mọi người không khỏi sợ không được. Ý nghĩ Phượng Nhi, ngươi dám phản bội giáo chủ gầy đầu đà, thật không ngờ thủ đoạn độc ác thánh nữ, dĩ nhiên là muốn phản bội giáo chủ, không khỏi chửi ầm lên, muốn ra tay giải quyết điệu nàng, nhưng là nhìn thấy Sở Nguyên thân ảnh lúc sau, cũng không dám có chút dị động, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thấy nàng đi qua đi. Không có biện pháp, gầy đầu đà thực lực cùng béo đầu đà cũng chính là lực lượng ngang nhau. Béo đầu đà ở Sở Nguyên trong tay, đều hiên không ra cái gì cảnh hoa đến, hắn có năng lực thế nào đâu, huống chi hiện tại béo đầu đà đã muốn là nằm trên mặt đất, nếu không mà nói, hai người liên thủ, cũng có nhất định điểm phần thắng. Phản bội gầy đầu đà ngươi nói mà nói, là ta đời này nghe thấy tốt nhất cười chê cười, ta vì thần long giáo trả giá nhiều như vậy, lại được đến cái gì đâu, cuối cùng còn không phải bị phá hủy dung. Quá nhân không nhân quỷ không quỷ, cuộc sống như vậy thời gian, ta đã sớm chịu đủ. Ngươi xem ta sư muội, tuy rằng là mất đi trong sạch thân, nhưng là có như vậy một người nam nhân bảo hộ, là cỡ nào hạnh phúc. Các ngươi những người này có cái gì tư cách nói ta này thủ đoạn độc ác thánh nữ, cũng tốt như là. Cảm xúc tới rồi cực hạn, đối với gầy đầu đà không khỏi cười lạnh liên tục. Đích xác, thủ đoạn độc ác thánh nữ, ở trở thành thánh nữ thời điểm, không biết vi thần long giáo trả giá nhiều ít đại giới, cuối cùng kết quả, cũng như thế thê thảm, đã sớm làm cho nàng là tâm ý nguội lạnh. Nhưng là, từ nhìn thấy Sở Nguyên lúc sau, cũng có không đồng nhất kiểu cảm giác, tại đây thiên ngủ mơ bên trong, không có chỗ nào mà không phải là Sở Nguyên thân ảnh, như thế nào quay về bất quá đi, làm cho nàng có một loại thật sâu trầm mê, thật giống như là muốn vĩnh viễn trầm mê ở trong đó. Sở Nguyên ở bảo hộ Long Nhi thời điểm, cái loại này bá đạo hơi thở, đã sớm là thật sâu lạc ở tại thân thể của hắn. Thượng lần này đi vào này hoàng cung bên trong, chính là vì ở nhìn thấy Sở Nguyên một mặt, nhưng là nàng biết, chính mình hiện tại đã muốn hủy dung, không xứng với Sở Nguyên, nhưng là có thể ở hắn bên người, cứ như vậy lặng lặng nhìn thấy hắn, trong lòng cũng là không có gì tiếc nuối. Sư tỷ Long Nhi nghe thấy thủ đoạn độc ác thánh nữ, kia cơ hồ là bệnh tâm thần thanh âm, cũng không từ trầm mặc. Vốn Long Nhi này cả đời, cũng không có thể trở thành thánh nữ, nhưng là bởi vì thủ đoạn độc ác thánh nữ cũng thiếu chút nữa chính là mất đi trong sạch thân, ở đã trải qua lần đó bi thảm sự kiện lúc sau, làm cho của nàng tính tình đại biến, nhân không nhân quỷ không quỷ. Ở thần Long giáo địa vị, lại xuống dốc không phanh không dùng bao lâu thời gian, thủ đoạn độc ác thánh nữ đó là đi tới Sở Nguyên phụ cận, hai mắt bên trong, tràn đầy nóng bỏng vẻ mặt, làm cho người ta một loại vô tận mơ màng. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, xem như đem trước đó tất cả hết thảy đều từ bỏ, lập tức ánh mắt dừng ở gầy đầu đà trên người, không khỏi lạnh lùng hỏi, gầy đầu đà, thần phục vẫn là không phù hợp quy tắc phục, chỉ cần một câu. Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, nhưng là có một loại không khả hoài nghi lực lượng, thật giống như là tất cả hết thảy đều ở trong khống chế đáng giận, ta hôm nay căn bản liều mạng. Kia gầy đầu đà đột nhiên chợt quát một tiếng, song trưởng nháy mắt buộc phát ra. đến đây thật lớn lực lượng, hướng tới Sở Nguyên đó là thẳng bay lại đây, mang theo một loại rung động tới rồi cực hạn hủy diệt lực, tựa như là tất cả hết thảy đều có thể hủy diệt một loại phanh. Nhưng là Sở Nguyên ánh mắt lộ ra châm chọc tươi cười, tùy ý gầy đầu đà kia một trường đánh ở hắn trên người, cước bộ cũng chút không hề động, nhất thời giống như là hoàng trung đại lữ một loại, phát ra một tiếng lớn thanh âm. Nhưng mà, gầy đầu đà cũng tựa như kiến càng lay cổ thụ một loại, buồn cười không biết tự lượng sức mình, ta đã nói rồi. Ở bổn vương trước mặt, các ngươi chính là con kiến hôi, chút không có gì tác dụng. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên trong lúc đó, liền tựa như là linh xà xuất động một loại, dĩ nhiên là linh hoạt tới rồi cực hạn. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là thẳng kháp ở gầy đầu đà cổ, lập tức liền tựa như là cầm chết vị chết một loại. Cái loại này bá đạo hơi thở, quả thực làm cho người ta rung động tới rồi cực điểm. Suy nghĩ một chút, một vị thần long giáo hộ pháp, liền giống như là chết vị chết một loại, tùy ý Sở Nguyên đắn đo, đây là hạng rung động, truyền ra đi mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người muốn cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt thủ đoạn độc ác thánh nữ cùng Long Nhi, hai người trong mắt kinh ngạc, lại tới rồi cực hạn. Các nàng khả là thập phần rõ ràng này hai vị đầu đà lợi hại, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng. Được, cho dù là thiên địa hội, ở bọn họ trong mắt, cũng bất quá là như vậy thôi. Nhưng là, chính là như vậy tồn tại, ở Sở Nguyên trước mặt, cư nhiên là không chịu nổi một kích như vậy. Sở Nguyên thực lực, là tới rồi một cái dạng gì tình trạng mọi người trong lòng, trong nháy mắt này, chỉ có một ý niệm trong đầu, thì phải là vĩnh viễn không cần cùng người này là địch. Bởi vì ai cũng không biết hắn để đến tuột cùng ở địa phương nào, không biết mới là nhất khủng bố tồn tại.